Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 35, đấu. Cốc U Lan, góc truyện audio.com. Chấm, vượt qua thập tam cường liền đến thất cường chi tranh. Ngoài Mộ Ly, còn có Mộ Tình Tình, Cốc U Lan, Lâm Phong, cùng một tên ngoại môn đệ tử nổi danh Diệp Chính Thiên có mặt trong thất cường. Bốc thăm, đối thủ lần này chính là khiến nàng e ngại không thua kém nữ chủ. Cốc U Lan, lại không biết là xui hay là may mắn Lâm Phong cùng Mộ Tình Tình lại gặp mặt. Bất quá Mộ Ly biết với tính cách công tử phong nhã như hắn việc nhận thua Mộ Tình Tình chỉ là sớm hay muộn. Còn về Diệp Chính Thiên bởi vì bắt chúng phiếu trống nên không ra sân lần này. Bởi vì các đệ tử trong trận vừa rồi hao tốn nhiều linh lực nên trận đấu rời lại hôm sau. Húc Nhật Sơ Thăng, bởi vì là thất cường nên đệ tử tập trung rất đông đủ. Cũng bởi vì vào được vào thất cường như thế này, bản lĩnh thực lực phải trên rất nhiều người nên không ai nghi ngờ. Quan khán những thiên tài chi tranh không chỉ kiến thức thực lực bọn họ thậm chí còn tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân. Cùng diễn ra với luyện khí kỳ đệ tử bên này trúc cơ đệ tử cùng gần đến hồi kết. Bởi vì số lượng đệ tử tranh đoạt chỉ còn mấy người nên lôi đài được mở rộng ra rất nhiều. Hai khu vực chỉ có hai khu cực đại lôi đài. Trận đầu tiên hôm nay chính là Mộ Tình Tình cùng Lâm Phong. Nữ chủ gặp nam chủ cũng không có điểm gì thú vị. Nhàm chán ngồi xem bọn họ tiểu nháo tiểu náo. Mộ Ly buồn ngủ ngáp. D, nó viết tới đây tự nhiên cũng ngáp theo. Quả đúng như trong lòng nàng dự liệu Lâm Phong quả thật nhận thua. Nhìn thấy hắn nho nhã hành vi Mộ Ly nhếch mép. Quả đúng là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân nha. Vì lấy lòng mỹ nhân mà bỏ cơ duyên của mình. Thật đáng buồn thay, đến lượt Mộ Ly xuất chiến. Như Linh Điệp phi thân đến vị trí của mình lúc này đây Cốc U Lan đã đến. Thân mang bạch y phiêu miễu Cốc U Lan quả đúng chứ danh băng lam tiên tử. Không nhiễm bụi trần, lại nói đến nàng lai lịch nàng chính xác là một phú nhị đại tiêu chuẩn. Phụ mẫu là nguyên anh kỳ song tu đạo lữ, cả hai ở Thái Nhất Tông địa vị rất cao. Cũng bởi vì vậy mà nàng trời sinh tính tình cao ngạo không xem ai ra gì. Bất quá trước mặt Mộ Ly lúc này là một Cốc U Lan hoàn toàn khác. Sạch sẽ không nhiễm bụi trần, trong mắt có cao ngạo nhưng lại không mang theo ngạo mạn. Nàng cao ngạo bởi vì nàng thực lực, không phải là khi xưa ỷ thế chống lưng mà cao ngạo. Cốc đạo hữu xin chỉ giáo, xưng đạo hữu bởi vì Mộ Ly xem nàng như ngang hàng với mình. Mộ đạo hữu khách khí, ta rất mong ngươi thương tình chỉ dạy, nhấn mạnh hai chữ cuối, Cốc U Lan ý vị thâm thường liếc nhìn nàng, xung quanh đến xem đệ tử lúc này đều hồi hộp nhìn sân đấu. Ngươi đoán xem băng lam tiên tử sẽ thắng hay Mộ Ly tiên tử thắng? Ta đoán là băng lam tiên tử, dù sao nàng đã đến luyện khí tầng 12, băng linh căn thuật pháp lại mạnh mẽ. Mà đối thủ của nàng chỉ là luyện khí 10 tầng, tình thế nghiêng về một bên a ta cũng đoán như vậy. Mộ Ly tiên tử mặc dù dựa vào thực lực thắng Vân Đào nhưng cũng chưa chắc có thể thắng băng lam tiên tử. Các ngươi xem bọn họ động, dưới đài Mộ Ly cùng Cốc U Lan bắn nhanh về phía trước. Mặt đất nơi họ đứng bị vỡ nát, hoành, kinh khí tản ra, Mộ Ly cần trong tay Dạ Nguyệt Liêm chặn đánh Cốc U Lan trong tay Linh Kiếm. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Mặc đang rằng co, Cốc U Lan hạ thấp âm truy hỏi. Ta là ai không quan trọng. Bất quá ta cùng ngươi là trên một thuyền. Nói tới, Mộ Ly lắc mình, như thiếu nữ đang khiêu vũ. Nguyệt Liêm bị nàng nhẹ nhàng bân quơ chém ngang eo cổ U Lan. Keng, linh kiếm trong tay nàng không phải là bình thường phi kiếm. Dễ dàng chặn đánh Nguyệt Liêm chạm tới. Bất quá dư chấn để lại khiến tay nàng run run. Thể tu, biết cận chiến đối với mình không tốt. Cốc U Lan nhanh chóng vận thân pháp cấp tốc lui về sau kéo dài khoảng cách. Bất quá Mộ Ly cũng không dễ dàng buông tha. Nàng tự như khiêu vũ không ngừng múa Nguyệt Liêm áp tới. Canh canh canh canh canh. Kéo dài một khoảng cách Cốc U Lan trong tay phi kiếm chạm ra vô số băng hàn phong sát ngăn đón Mộ Ly cước bộ. Phiêu miễu thân pháp chứ danh Thái Nhất Tông vẫn chuyển, Cốc U Lan gấp rút kéo ra xa, để lại tàn ảnh kéo dài. Băng sơn kiếm pháp, một kiếm áp lực như băng sơn đánh ra. Nhiệt xung quanh hạ thấp xuống rất nhiều. Phụt, Mộ Ly quỷ dị biến mất. Ngay chỗ nàng đứng linh điệp tán loạn bay. Ngươi chậm, Nguyệt Liêm không biết lúc nào đã thu hồi. Mộ Ly nhìn thấy nàng phá chiêu cũng không lo lắng. Chỉ lẳng lặng đứng đó. Ngươi rất mạnh, bất quá ta sẽ không. Vừa định nói thêm gì Cốc U Lan sắc mặt khẽ biến. Dưới chân của nàng phát sáng kỳ quái đồ án trận pháp. Thì ra lúc đó, bất chợt nhớ lại Cốc U Lan âm u nhìn Mộ Ly. Hai tay nắm chặt khiến chảy máu. Cách chương.